Chương 2353, mầm họa. Ba giảng kết thúc, mọi người lần lượt rời khỏi Tử Tiêu Cung, Côn Bằng đám người nhưng là cảm thấy không đúng, này bảy vị được thánh vi người cảm thụ được mọi người nhìn chằm chằm ánh mắt, đều là trong lòng máy động. Vừa mới vừa đi tới Tử Tiêu Cung cửa lớn, Ngọc Thạch Lao Tổ đứng ở nơi đó chờ đã lâu, đạo tổ dặn dò, các ngươi đều có thể đi tới phân bảo nhai thăm dò cơ duyên. Cơ duyên mọi người nhất thời hứng thú, theo Ngọc Thạch Lao Tổ ở trong hỗn độn qua lại, rất xa nhìn thấy một phương bệ đá, trên đài đá bảo quang lượn lờ, phóng lên trời. Thái Dịch giáo tổ một bước lên trước, chỉ thấy cái kia phân bảo nhai trên thần quang lượn lờ, một đạo trắng đen ánh sáng bay ra, nháy mắt rơi vào Thái Dịch giáo tổ trong tay, hóa thành một phương quyển sa cờ hở. Thiên Thiên Âm Dương Đồ mọi người cùng nhau kinh ngạc thốt lên. Thái Dịch giáo tổ lui ra, Thái Bình giáo tổ lên trước, đã thấy trong vách núi bảo quang ngút trời, một đạo màu hỗn độn kỳ phiên bay ra, nháy mắt rơi vào Thái Bình giáo tổ trong tay. Hỗn độn phiên mọi người cùng nhau lần thứ hai kinh ngạc thốt lên, sắc mặt ngạc nhiên, bao nhiêu lần mọi người trời đất xoay vần tìm kiếm hai món báu vật này, không hề nghĩ rằng vẫn không có thoát đi đạo tổ lòng bàn tay. Thái Đấu giáo tổ nhìn trái, lại nhìn, rời bước lên trước, đã thấy cái kia bảo quang bên trong một chuỗi hạt châu bay ra, rơi vào Thái Đấu giáo tổ trong tay, đúng lúc là 36 viên. Ta tới Thái Tố giáo tổ nhìn mê tích mắt, một bước lên trước, chỉ thấy cái kia bảo quang bên trong một quyển bản vẽ bay ra, nháy mắt rơi vào Thái Tố giáo tổ trong tay. Nhìn bảo vật trong tay, Thái Tố giáo tổ sững sờ, một đôi mắt nhìn về phía Thái Bình giáo tổ. Thái Bình giáo tổ cũng là tự bản cổ phiên bên trong thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Thái Tố giáo tổ trong tay bản vẽ, bàn tay run lên một cái, suýt chút nữa đem bản cổ phiên đem ném đi rồi. Thái Tố đạo hữu, bảo vật này Thái Bình giáo tổ mở miệng. Bảo vật này gọi là Sơn Hà xã tắc đồ, đạo hữu nếu là muốn, có thể nắm bản cổ phiên để đổi Thái Tố giáo tổ nắm bảo vật trong tay cười nói. Bảo vật này lại là Thái Bình giáo tổ đã từng đánh rơi qua tiên thiên linh bảo, nếu như có thể thu hồi lại, tất nhiên đạo hạnh bay tăng. Nhìn một chút trong tay bản cổ phiên, Thái Bình giáo tổ nhưng là không nỡ, một bên Thái Dịch giáo tổ đám người âm thầm cười trộm. Nhưng vào lúc này, Thái Nhất một bước lên trước, chỉ thấy phân bảo nhai trên hai đạo lưu quang lấp lóe, rơi vào Thái Nhất trong tay. Một bên Thái Dịch giáo tổ nhìn Thái Nhất bảo vật trong tay, nhất thời không cười được, lại là Lạc Thư Hà đồ. Thái Nhất đạo hữu, Thái Dịch giáo tổ một bước lên trước. Không cần nhiều lời, nắm Tiên Thiên Âm Dương Đồ đổi Thái Nhất đưa tay ngăn lại Thái Dịch giáo tổ lời nói, nhất thời đem Thái Dịch giáo tổ đầy bụng đều cho nghẹn trở lại. Tiên Thiên Âm Dương Đồ uy năng mọi người rõ như ban ngày, Thái Dịch giáo tổ làm sao sẽ chịu chờ xem được rồi, là của ta vẫn là ta. Thái Dịch giáo tổ lạnh lùng liếc mắt nhìn Thái Nhất giáo tổ. Chính mình linh bảo rơi vào trong tay người khác, chuyện như vậy chẳng lạ lùng gì, tiếp theo giữa trường nhưng là náo nhiệt. Ngọc Kinh Sơn bên trong, Ngọc Độc Tú mặt không thay đổi ngồi ở chỗ đó, nhìn phân bảo nhai dưới mọi người dở khóc dở cười ánh mắt, chậm rãi nhắm mắt lại, chúng sinh thái độ sớm đều đã giả bộ ở trong lòng. Cầm bảo vật, mọi người chạy tứ tán bốn phía, đặc biệt là có Hồng Mông tử khí trong người mấy người, càng la trốn vào hỗn độn nơi sâu xa, hoàn mỹ thế giới cũng không dám về. Nắm lấy Côn Bằng đại thế giới cường giả khắp nơi gắt gao đuổi theo Côn Bằng không tha, cùng với dư mấy vị cường giả so ra, vẫn là Côn Bằng cái này cây hồng mềm một ít. Dù sao năm đó Ngọc Độc Tú nhưng là đã nói trước, nay Thánh Vi vốn là không có Côn Bằng phần, nói cách khác Côn Bằng lượm cái đại tiện nghi, còn lại đều là Hồng Quân bổ nhiệm thánh nhân, mọi người không giết hắn thì giết ai. Không thể phủ nhận, Côn Bằng tốc độ rất nhanh, hai cánh chấn động chính là chân trời góc biển, mọi người đuổi không kịp, nhưng đừng quên, Đông Hoàng trong tay nhưng là cầm hỗn độ trùng. Nếu không năm đó Côn Bằng là thế nào bị hàng phục chen một tiếng chuông vang, thời không ngưng trệ, pháp tắc đình chỉ vận chuyển, một cái hồng trung nháy mắt đập vào Côn Bằng trên lưng, đem đập lảo đảo một cái, tiếp theo liền thấy đến Đông Hoàng tới rồi, lập tức ra tay dây dưa kéo lại Côn Bằng, sau đó còn lại. Các vị cường giả lúc này dồn dập vây quanh, đem Côn Bằng vây vào giữa. Côn Bằng, đừng từ chối, ta chỉ hỏi ngươi giao không giao ra Hồng Mông tử khí Đông Hoàng trong tay kéo hỗn độn trùng, ngươi như là dám tiếp tục gắng chống đối. Hôm nay sợ liền là giờ chê tờ của ngươi, khinh người quá đáng, đơn giản là khinh người quá đáng. Ta đây Thánh Vi chính là giáo tổ bổ nhiệm, các ngươi dám giết ta. Côn Bằng trên mặt vẫn lộ ra không dám tin tưởng. Ngu xuẩn mất khôn, mọi người mau cho nở dê động thủ, trừ cái này gieo vạ, Hồng Mông tử khí mỗi người dựa vào thủ đoạn Thái Nhất cười gằn, trong tay hôn độn chung lần thứ hai không chút lưu tình hướng về Đông Hoàng cuốn tới. Âm hư không chấn động, Côn Bằng một huyết, không ngừng cùng cường giả khắp nơi chém giết, chỉ tiếc mặc cho Côn Bằng ở mạnh, cũng tuyệt đối không phải nhiều cường giả như vậy đối thủ, không nên đùa có được hay không. Không có để Côn Bằng đập thình thịch bao lâu, cũng đã bị đánh thành vài đoạn, bản nguyên đều nứt ra. Côn Bằng tử vong, một đạo Hồng Mông tử khí tiêu tán ra, gặp được này Hồng Mông tử khí, mọi người nhất thời mắt choáng váng, liều mạng hướng về Hồng Mông tử khí phóng đi, muốn đem Hồng Mông tử khí nhét vào trong lòng bàn tay. Lúc này một hồi hỗn chiến lần thứ hai bạo phát. Cũng may này chiến trường là hỗn độn, nếu là ở hoàn mỹ thế giới triển khai, không biết muốn gặp phải loạn gì. Đáng tiếc, Phù Diêu lại chết như vậy, Dư A theo Hồng Quân tính tình, tiểu tử này ngày sau nhất định là không có trở về cơ hội. Ngọc Thạch lao tổ vướt ve trên người từng sợi bộ lông, Hồng Quân thủ đoạn quả thật là lợi hại, phân bảo nhai lại thêm Hồng Mông tử khí, này hoàn mỹ thế giới không biết muốn chết bao nhiêu người. Trong tinh không lục tục có cường giả thi thể ở không ngừng rơi xuống, mưa ma u thiên hàng, nhiễm đỏ hoàn mỹ thế giới đa y đi a lúc này 12 ma thần đại phát thần uy, đánh các vị cường giả không còn cách nào khác, trong tay phủ đầu lướt qua, các vị cường giả dồn dập chết, 12 ma thần tìm hiểu Ngọc Độc Tú đại đạo, nghe xong Ngọc Độc Tú giảng đạo phía sau phát hiện, này hỗn độn trong ngoài người mạnh nhất lại là Ngọc Độc Tú, liền lập tức thay đổi sách lược, này 12 chư thiên thần. Sát đại trận lại bắt đầu phòng theo Ngọc Độc Tú, xuyên thấu qua dòng sông thời gian, triệu tập Ngọc Độc Tú ở trong hỗn độn sức mạnh đối địch. Mắt thấy 12 ma thần đánh mọi người không hề tính khí, coi như là Đông Hoàng cầm trong tay hỗn độn chung, lúc này không có đại trận giúp đỡ, cũng khó có thể ngang hàng 12 ma thần, núp trong bóng tối quỷ chủ nổi lên, nháy mắt chui vào chiến trường, hướng về kia Hồng Mông tử khí chụp tới. Đứng lại cho ta, các ngươi người không nhận ra con chuột 12 ma thần gầm lên giận dữ, trong tay phủ đầu lại càng thêm phong duệ mấy phần. Đáng tiếc, quỷ chủ lục đạo luân hồi vượt quá tưởng tượng của mọi người, chỉ thấy trong hư không vòng xoáy lưu chuyển. Nháy mắt đem cái kia Hồng Mông tử khí cuốn lấy, tránh được phủ đầu, quỷ chủ liền muốn bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, Ngọc Kinh Sơn bên trong Ngọc Độc Tú ra tay, một bàn tay trong suốt như ngọc, đại đạo thiên âm kêu gọi, thời gian bất động, chỗ đi qua thời gian ngừng lại lưu động, hướng về quỷ chủ vô đi. Hồng Quân quỷ chủ sơ ha y hô quát một tiếng, Hồng Mông tử khí cũng không cần, xoay người chạy. Chạy chạy thoát sao Ngọc Độc Tú cười gằn, một trường xuyên thủng luân hồi, liền muốn đem quỷ chủ bắt được. Lúc này bỗng nhiên phô thiên cái địa hoàn khí hướng về Ngọc Độc Tú bàn tay quấn quanh mà đến, Ngọc Độc Tú động tác lại nháy mắt chậm chạp, quỷ chủ nhìn chỗ trống, cười đắc ý, quấn lấy Hồng Mông tử khí, biến mất ở trong hỗn độn. Bá Ngọc Độc Tú thu hồi thủ trưởng, nhìn trên tay đen nhánh hoàn khí, chấn động mạnh một cái, hết thể hoàn khí bị dọn dẹp không còn một ngống. Ngọc Độc Tú nắm lấy năm đấm, bàn tay rút về tay áo, đáng ghét chúng sinh đoán nghiệm, chính là ở thời gian sông dài bên trong lóe lên rồi biến mất bóng đen. Ngược lại muốn xem ngươi diện mạo thật sự là cái gì. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú thân hình mơ hồ, lại nghịch chuyển thời gian sông dài, lại về năm đó đại chiến, Ngọc Độc Tú thấy được tứ hải phóng lên trời oán khí không vào trong hỗn độn, tiến nhập cẩm lân trong thi thể. Chết người lại còn đi ra tắc quái nhìn cái kia sống lại sát rồng, Ngọc Độc Tú mặt không hề cảm xúc. Trong hỗn độn quỷ chủ cùng Trúc Long tụ hợp lại một nơi, nhìn trong tay Hồng Mông tử khí, quỷ chủ lộ ra sắc mặt vui mừng, một bên Trúc Long cũng là quái dị nói, không thấy rõ này chất liệu. Không biết Hồng Mông tử khí làm sao tế luyện được. Đang nói, đông nhiên Trúc Long run lên một cái, mạnh nâng lên, sắc mặt sợ hãi nói, không tốt Hồng Quân lại lần theo đến rồi bản tọa theo hầu, ngày sau sợ là phiền toái. Sợ cái gì, bây giờ chúng ta đại kế sắp thực hiện được, liền có thể cùng Hồng Quân phân đình lễ kháng, chúng ta vẫn là cực kỳ nghiên cứu một phen này Hồng Mông tử khí bản chất đi quỷ chủ hoàn toàn thất vọng. Lời tuy như vậy, nhưng bản tọa đều là cảm giác trong lòng bất an Trúc Long vẻ mặt đau khổ.